Hơn nữa đây giống như khiêu khích con gái mình, lời nói là ý gì? Ngươi coi mình là người chết à? Ngươi là tử thần thì thế nào? Đây chính là con gái ta. Nhưng mà vô luận Xôn công tước muốn được lại hơn, An Bạch thần vẫn không có hơn xem hắn một cái hứng thú. Ngược lại thì một bên Ada, lúc này nàng đang dùng một loại chê ánh mắt nhìn Xôn. Được rồi, ta cáo từ trước. Con gái lớn không thể giữ. Con gái mình ánh mắt Xôn làm sao có thể không nhìn thấy. Chỉ gặp hắn một bên lắc đầu. Sau đó trong lòng tràn đầy áo não rời đi. Xôn rời đi không thể nghi ngờ cho hai người một mình không gian. Cùng ngoại giới đồn đãi cao quý nữ vương không cùng. Lúc này Ada liền chỉ là một tầm thường cô gái. Chỉ nghe nàng như cũ vào sân đối với An Bạch thần nói. Ta thân ái tử thần đại nhân. Người ta là ngươi làm như thế nhiều sự việc. Có phải hay không nên lấy được một ít tưởng thưởng à? Vẫn là quen thuộc giọng, xem ra một năm nữ vương sinh hoạt cũng không có để cho Ada mất đi tự mình. Dĩ nhiên, ngươi làm như thế nhiều chuyện, nói đi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? An Bạch thần suy nghĩ một chút nói. Nghe được An Bạch thần mà nói, Ada đôi mắt mãnh được sáng lên. Sau đó nói. Cái gì đều được? Lúc này Ada liền tựa như không phải quân lâm toàn bộ có thể lia đại lục nữ vương, mà là ở muốn người mình yêu thỉnh cầu lễ vật vậy. Dĩ nhiên chỉ cần ta có thể cho. Không thể nghi ngờ. Lúc này An Bạch thần tâm tình vậy rất tốt. Liên đới đây có thể lia đại lục thế giới nồng cốt. Hắn liền có ba cái thế giới hạt tâm. Ướp phe đại lục. Vùng đỏ lạc. Có thể lia đại lục. Nghe được khẳng định trả lời, Ada cơ hồ là không chút do dự liền mở miệng nói. Cốt long, ta muốn một đầu cốt long. Ada nói xong đột nhiên thay đổi nhăn nhó. Sau đó lại tiếp tục nói. Ngươi biết, cái thế giới này rất nguy hiểm. Người ta một cách nữ sinh nhỏ nếu như không có cường đại lực lượng bảo vệ mình nói. Đây chính là rất nguy hiểm nha. Ta cũng biết. Nghe xong Ada yêu cầu, An Bạch thần nhất thời đầu đau, cái này nha đầu đến bây giờ lại còn đang nhớ cốt long. Thế nào sao? Ada một bộ ngây thơ hình dáng nhìn An Bạch thần nói. Có thể thế nào, còn không phải là ngươi cái này nha đầu yêu cầu quá cao, cốt long ạ, chính ta cũng muốn ạ. Dĩ nhiên, nói ra tát nước ra ngoài, nếu đáp ứng, vậy khẳng định liền muốn làm. Bất quá phần thưởng được đổi một chút. Cốt long là không thể nào. Bởi vì vật kia mình đều muốn đổi thành cấp thấp một chút á long mà. Vậy vẫn là có thể tích. Không thế nào, bất quá cốt long không thể cho ngươi. An Bạch thần sau khi suy nghĩ một chút nói. Vừa vặn hắn trong lòng có một cái ý nghĩ. Cũng có thể mượn này cơ hội làm một chút thí nghiệm. Nghe được An Bạch thần mà nói, Ada nhất thời liền toát ra một bộ biểu tình thất vọng. Bất quá còn không cùng nàng mở miệng, liền nghe An Bạch thần nói tiếp. Qua một đoạn thời gian ta cho ngươi đưa một con rồng tới đây. Ada, có thật không? Cổ nhân có nói, người phụ nữ lật sách so trở mặt còn nhanh. Coi là thật, cổ nhân không lấn được ta cũng ạ. Làm xong, Ada, An Bạch thần đi theo nàng thông qua truyền tống trận đi tới một cái hết sức đè nén địa phương. Sở dĩ nói nơi này kiềm chế, đó là bởi vì nơi này là trong lòng đất hang núi. Hơn nữa đáng một nói là bốn phía lại là hiện đầy xương trắng. To lớn trong động tán lạc vô số xương trắng, An Bạch thần vẫn là lần đầu tiên ở một chỗ thấy nhiều như vậy hài cốt. Cái loại đó vô hình đánh vào thị giác cảm, cùng với bốn phía không thể nghi ngờ tạo nên khủng bố chật hẹp cảm. Tóm lại nơi này cho An Bạch thần một loại hết sức không thoải mái cảm giác đè nén. Tử thần đại nhân, ngài tới rồi. Giắc, Ada thúc thúc cũng là đã từng đại biểu sư tử Đức Vương quốc cùng An Bạch thần tiến hành thương lượng người. An Bạch thần còn nhớ được mình ban đầu hung hãn làm thịt hắn một đao. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút. Mình có phải hay không có chút thật là quá đáng tính toán một chút. Coi như là đền bù hắn đi. Trông chừng cách địa phương này trọng trách liền giao cho hắn tốt lắm. Nhìn An Bạch thần một mặt như có điều suy nghĩ hình dáng, Giác nhất thời liền hiểu lầm. Hắn lấy là An Bạch thần là đang suy tư nơi này hình thành nguyên nhân, cho nên ở chỗ này mở miệng nói. Nơi này chính là vong linh thánh địa. có thể lìa đại lục vong linh ma pháp khởi nguyên địa phương. À, ngươi điều tra qua ban đầu có thể lìa đại lục liền cho An Bạch Thần một loại cảm giác rất kỳ quái. Người nơi này không hề chán ghét vong linh ma pháp, nhưng lại sẽ không ở trên mặt nổi công khai để cho người học tập. Tóm lại bọn họ là duy trì một loại thái độ cam chịu. Đối với lần này, An Bạch Thần vậy từng có qua nghi ngờ. Ừ, thật ra thì đây cũng không phải bí mật gì. Phàm là vong linh hệ pháp sư liền cũng nhiều ít nghe qua một ít liên quan tới vong linh thánh địa truyền thuyết. Chỉ bất quá nó vẫn không có bị người tìm được mà thôi. Đại nhân, những chuyện này nếu như ngài cảm thấy hứng thú, ta sau này hãy nói cho ngài nghe. Bây giờ ngài trước hay là tới xem cái này đi. Nói tới chỗ này, sắc trong giọng nói rõ ràng lộ vẻ được có chút mất tự nhiên. Bất quá đối với này An Bạch Thần cũng không rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Cho đến hắn đi theo sắc đi tới hang núi tầng trong nhất. Thế giới nồng cốt là nhiều loại. Chúng cũng không có cố định hình dáng. Ví dụ như ếp khe đại lục giống như mặt trời giống vậy thế giới nồng cốt. Lại ví dụ như vùng đỏ lạc vậy căn bản chính là quyền trưởng thế giới nồng cốt. Cũng mặc kệ hai người làm sao không cùng, An Bạch Thần cũng đều có thể tiếp nhận. Mà lúc này trước mắt hắn, có thể lìa thế giới nồng cốt, nó lại hết sức dứt khoát chính là một bộ xương khô. Đúng vậy, có thể lìa đại lục nồng cốt chính là một bộ xương khô. Cứ việc cái này nghe rất không tưởng tượng nổi, nhưng là nó chính là sự thật. Cảm thụ khô lâu này lên toát ra kỳ dị lực lượng, An Bạch Thần có thể xác định, nó chính là có thể lìa đại lục thế giới nồng cốt không thể nghi ngờ. Có thể đây coi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có thể lìa đại lục đã từng bị tử thần đến chơi qua cơ hồ là bản năng. An Bạch Thần liền đem chuyện này đổ tội cho nhậm chức tử thần. Hơn nữa nhắc tới đây không phải là nói không thông. Ban đầu hỗ trợ xã hội trưởng chính là lựa chọn ở có thể lìa đại lục mở ra tử vong chi giới cửa. Nếu như nói cái này cùng nhậm chức tử thần không có liên hệ gì, vậy đánh chết hắn vậy không tin. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần vô cùng nghi ngờ thời điểm, ở hắn trong đầu, hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ta có một cái thế giới vong linh 48 chương 456 nhiệm vụ mới. Mới chiến tranh đinh. Chúc mừng ký chủ lấy được cho đảm nhiệm tử thần di hài mảnh vỡ. Đinh, tuyên bố tạm thời nhiệm vụ. Tìm tử thần di hài, hoàn thành nhiệm vụ độ tiến triển, 13 xuyệt chéo 100. Nhiệm vụ. Lại gặp nhiệm vụ. Hồi lâu tới nay, An Bạch Thần vẫn luôn ở là hoàn thiện thế giới vong linh lâu dài nhiệm vụ mà cố gắng. Tuy nói thời gian vậy an bài những thứ khác tạm thời nhiệm vụ, nhưng là vậy cũng là rất lâu chuyện lúc trước. Hệ thống, đây là ý gì? An Bạch Thần không hiểu hỏi. Lúc này ở trong tay hắn có hai cái nhiệm vụ. Một cách là hoàn thiện thế giới vong linh. Dĩ nhiên, nhiệm vụ này một mực tồn tại, là An Bạch Thần mục tiêu cuối cùng. Còn như cái nhiệm vụ thứ hai, đó chính là thu thập tử thần vốn nên có thần chức mảnh vỡ, cũng khiến nó cửa cũng nguyên vẹn đứng lên. Hôm nay, An Bạch Thần trong tay liên quan tới thần chức mảnh vụn hoàn thành độ tiến triển như sau. Trước mắt lấy được độ tiến triển thần quốc mảnh vỡ 100 xuyệt chéo 100, vong linh thần chức mảnh vỡ 60 xuyệt chéo 100, mưu sát thần chức mảnh vỡ 90 xuyệt chéo 100, hắc án thần chức mảnh vỡ 80 xuyệt chéo 100, thẩm phán thần chức mảnh vỡ 50 xuyệt chéo 100, linh hồn thần chức mảnh vỡ 60 xuyệt chéo 100, tử vong thần chức mảnh vỡ 60 xuyệt chéo 100. Hơn nữa luân hồi thần chức tung tích đã hết sức xác thực. Nó ở hỗ trợ gặp dài trong tay. Còn như hội trưởng ở địa phương nào, lập tức An Bạch Thần cũng không biết. Ban đầu cũng chính là ở có thể lìa đại lục, An Bạch Thần đánh bại hỗ trợ sẽ thành viên khác sau đó, hội trưởng liền lòng bàn chân mạc du lưu. Đến nay tung tích không rõ. Có thể mình nơi này thần chức mảnh vỡ cũng không có một cách thu thập hoàn thành đâu. Cái này lại mới tới cái nhiệm vụ là mấy cái ý nghĩa. Lúc này An Bạch Thần rất muốn mắng nương, nhưng là trên thực tế hắn rất rõ ràng, hệ thống tên này căn bản cũng không sẽ chú ý mình, nên ban bố nhiệm vụ nó vậy nhất định sẽ tuyên bố. còn như mình có làm hay không mà. Ha ha, hệ thống làm việc từ trước đến giờ giọt nước không lọt, lại không nói lúc ban đầu lấy tuổi thọ tương uy hiếp, cho đến bây giờ thủ hạ mình nắm giữ có dòng giã 6 nguyên vẹn lại cấp bậc không đồng nhất thế giới làm tiếp tế. Không giống vậy còn không có chạy khỏi bị uy hiếp sao, cho nên An Bạch Thần trực tiếp nhảy qua nội dung nhiệm vụ giai đoạn, nhìn về phía khen thưởng cùng trừng phạt bộ phận. Bất quá để cho hắn bất ngờ là ở cuối cùng đoạn này, An Bạch Thần lại chỉ có thấy được khen thưởng. Ô, hệ thống tên này rồi tính, chẳng lẽ nó là lương tâm phát hiện ở hệ thống phía dưới cùng một phần bố cáo viết không tìm tử thần di hài mảnh vỡ, là có thể cho người quản lý cung cấp tương đối cần phải cường độ tăng lên. Nói đơn giản đứng lên, mình lập tức lấy được mảnh vỡ là 13%. Như vậy nói cách khác mình cường độ thân thể có thể nâng cao 13%, có lẽ mấy con số này nghe không phải rất nhiều. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lập tức An Bạch Thần đã là bán thần khu. 13% cường độ tăng lên, đây chính là có thể chấp lên chức vụ mình bay vọt. Cái này không khoa học. An Bạch Thần cơ hồ thời gian đầu tiên nghĩ như vậy đến. Hệ thống tên này liền chưa bao giờ hào phóng qua. Từ lúc ban đầu bắt đầu kích hoạt nó, mình liền một mực cũng vùi lấp ở tuổi thọ tùy thời có thể không có dưới trạng thái. Dù là thỉnh thoảng bản thân có giàu có thời điểm, nhưng là hệ thống người này nghĩ hết biện pháp đem mình tuổi thọ cho khấu trừ hết. Một ngày trước, 5 cái thế giới đồng thời đối với An Bạch Thần tiến hành một lần hiến tế. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay thỉnh thoảng có quá mức một ít thu hoạch, lập tức An Bạch Thần tuổi thọ vậy ước chừng vượt qua vạn năm. Vạn năm tuổi thọ nghe rất nhiều, nhưng là mọi người đừng quên, An Bạch Thần người này sống một ngày liền tương đương cùng người khác sống 10 năm ạ. 10.000 năm hao tổn tính được, hơn nữa ngày thường cần đổi một ít bảo vật các loại, đó là hoàn toàn không đủ dùng ạ. Không đúng, không đúng. An Bạch Thần lẩm bẩm. Hắn ở nghĩ nơi này có phải hay không có cái gì cảm bẫy. Dẫu sao hệ thống đột nhiên hào phóng, quả thực có chút để cho An Bạch Thần không quá thích ứng. Đúng như dự đoán, liền làm An Bạch Thần đang suy tư thời điểm, chỉ nghe hệ thống lại nói: người quản lý xin chú ý, tử thần hài cốt mảnh vỡ cũng không phải là cố định tồn tại. Ở những thế giới khác, nó cũng không phải là lấy loại này tư thái tồn tại. Cho nên xin người quản lý bắt chặt thời gian thu thập. Nay nhiệm vụ hạn kỳ 10 năm. Ca múa nhạc lại còn là một cách thời hạn nhiệm vụ. Hơn nữa 10 năm nghe rất nhiều, nhưng là trên thực tế đối với vô số thế giới mà nói, cái này hắn meo hoàn toàn liền không thua gì đáy biển mò kim ạ. Âm mưu, khỏa thân âm mưu. Không cần suy nghĩ An Bạch Thần cũng biết, nếu như mình không mở rộng đối với những thế giới khác chinh phục bước chân, mình trong vòng 10 năm là tuyệt đối không thể nào thu thập đầy đủ hết tử thần hài cốt mảnh vụn. Tử thần đại nhân, ngài thế nào sao? Ada một mặt nghi hoặc nhìn An Bạch Thần hỏi. Nàng có thể còn băn khoăn, An Bạch Thần đáp ứng có liên quan tại Long sự việc, chuẩn bị hỏi một kết quả đây. À, Ada nói nhất thời để cho An Bạch Thần suy nghĩ trở lại thực tế. Bất quá hắn hôm nay cuối cùng không cùng người thường. Lúc này ở An Bạch Thần trong đầu đã có một cách đại khái ý tưởng. Chiến tranh ạ, vĩnh viễn là phát tài nhanh nhất đường đi của hôm nay. Là thời điểm tái phát động một cuộc chiến tranh, một tràng cuộn sạch chư thiên vạn giới chiến tranh. Mơ liên minh thế giới. Lý Sâm ý cái đó khoa học người điên sân nhà. Nhìn đột nhiên xuất hiện An Bạch Thần, Lý Sâm ý đầu tiên là bị sợ hết hồn. Sau đó hắn liền lâm vào mừng rỡ bên trong. Những năm này mơ liên minh phát triển hết sức không tệ. Mặc dù nó ban đầu chỉ là một cấp 3 ma pháp thêm khoa học kỹ thuật thế giới, nhưng là theo An Bạch Thần để cho mấy cái thế giới hỗ thông, hôm nay mơ liên minh đã mơ hồ có trở thành cấp 4 thế giới vốn liếng. Thấy chuẩn bị hướng mình mở miệng Lý Sâm ý, An Bạch Thần lập tức mở miệng trước một bước ngăn chặn hắn miệng. Nói: ta nhớ ngươi nghiên cứu qua đà thông vị diện lối đi khoa học kỹ thuật chứ, ta bỏ mặc ngươi những năm này còn ở hay không đối với nó tiến hành nghiên cứu. Nhưng là ta bây giờ yêu cầu ngươi vô cùng ở trong 3 tháng liên tiếp lên những thứ khác thế giới. Hôm nay mơ liên minh tài nguyên đã không đủ các ngươi chơi đùa. Cho nên khuyết trương đã là thế phải làm. Chuẩn bị chiến tranh đi. Ta cần thế giới mới. Bỏ mặc nó là tốt. Hay là xấu. Ta hết thảy đều phải. An Bạch Thần nói xong cũng đi. Căn bản không cho Lý Sâm Ý mở miệng cơ hội. Bởi vì hắn biết. Cái này khoa học người điên vừa mở miệng tất nhiên liền sẽ lại nhảy không ngừng nói không xong. Nhưng mà ngay tại An Bạch Thần biến mất sau này. Lý Sâm Ý mới từ mới vừa rồi An Bạch Thần một phen bên trong phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghe hắn nói. Tử thần đại nhân không hổ là tử thần đại nhân. Hắn thì đã biết ta kể cả liền thế giới mới. Mặc dù cái thế giới này cư dân có chút nóng này, nhưng là bất kể nói thế nào đây cũng là trọng đại đột phá ạ. Nói tới chỗ này, Lý Sâm Ý đột nhiên từ trong túi lấy ra một bộ thật giống như điện thoại di động giống vậy công nghệ cao sản vật. Sau đó chỉ nghe hắn hưng phấn nói, cũng cho ta chú ý. Tử thần đại nhân đã hạch chính xác chúng ta tiến vào cái thế giới kia. Bất quá kế hoạch có biến động. Tử thần đại nhân yêu cầu là hoàn toàn chinh phục cái thế giới kia. Vì thế có thể mở chiến tranh. Ta có một cái thế giới vong linh 48 chương 457 An Bạch Thần lo âu đoàn kết nhất trí lực lượng cường đại dường nào bởi vì An Bạch Thần một câu nói. Toàn bộ mơ liên minh thế giới nhất thời liền vận chuyển. Cái này khổng lồ chiến tranh máy móc ở phát huy cường đại lực lượng. Đại lục chân võ. Tưởng Tiểu Phàm nhìn trong tay ghi chép xuống An Bạch Thần mệnh lệnh. Yêu cầu hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được đại lục chân võ thế giới nồng cốt. Môn chủ. Xảy ra chuyện gì sao thời đại biến đổi tổng sẽ xuất hiện vô số người có tài hoa. Thành tựu hôm nay đại lục chân võ thực lực cường đại nhất. Bách thi môn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người xin nhập môn. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ bách thi môn có há là tốt như vậy vào nếu như ngươi không có chỗ hơn người. Vậy bách thi môn là không thể nào muốn ngươi. Mà trước mắt Lý Phong chính là như vậy một người. Lý Phong tu hành thiên phú vậy. Nhưng là hắn chỉ số thông minh nhưng cực cao. Những năm gần đây bởi vì có Lý Phong ở quan hệ. Tưởng Tiểu Phàm có thể nói là buông lòng không thiếu. Đại nhân tới ra lệnh, muốn ta trong thời gian ngắn nhất tìm được thế giới nồng cốt. Tưởng Tiểu Phàm xoa xoa ấm đường. Trên thực tế trải qua mấy ngày nay, hắn một khắc cũng không từng buông lòng qua tìm thế giới nồng cốt nhiệm vụ. Bất quá tìm đồ loại chuyện này, nhắc tới đơn giản, nhưng là thật muốn làm nói, vậy coi như là một chuyện khác. Lý Phong chặt cau mày. Thành tựu bách thi môn hôm nay quân sư. Hắn tự nhiên biết trải qua mấy ngày nay cửa của mình chủ cũng ở tìm một cái kêu thế giới nồng cốt đồ. Có thể tìm liền lâu như vậy, đừng nói tìm được, liền liền một chút đầu mối cũng không có. Môn chủ. Vị kia đại nhân coi là thật liền vội vã như vậy còn có thế giới này nồng cốt kết quả là cái gì không bằng chúng ta. Dù sao hôm nay toàn bộ đại lục chân võ đều ở đây môn chủ thủ hạ. Kéo một cách bởi vì chắc không vấn đề chứ đối với tìm thế giới nồng cốt một chuyện lên. Lý Phong vậy thật là không cầm ra tốt gì biện pháp. Cho nên hắn nhận vì chuyện này có thể dương thỉnh âm suy một chút. Liền nói mình các người hết sức chân thực không tìm được. Tin tưởng vị kia cách gọi là lớn người vậy tổng sẽ không ăn người chứ nghe được Lý Phong mà nói. Tưởng Tiểu Phàm híp nổi lên cặp mắt. Nói. Đây là ngươi lần đầu tiên ngay trước mặt của ta oán thầm đại nhân. Ta cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Lần sau dù là ngươi lại còn một chút xíu đối với đại nhân bất kính ý nghĩa. Hậu quả cũng không phải là ngươi một người chết là có thể kết thúc đơn giản như vậy. Khỏa thân sát ý. Cộng thêm hôm nay Tưởng Tiểu Phàm đã càng phát ra nhập hóa cảnh thực lực. Lý Phong không nghĩ tới mình chỉ là muốn dương thỉnh âm suy một chút liền rước lấy môn chủ sát ý. Vì vậy chỉ gặp hắn hoảng sợ quỳ sụp xuống đất lên. Một bên dập đầu vừa nói. Môn chủ ta sai rồi. Lần sau lại cũng sẽ không. Lý Phong là may mắn. Bởi vì hắn dùng đích xác rất thuận tay. Nếu như đổi thành là của người khác nói. Tưởng Tiểu Phàm đã sớm giết hắn 100 lần. Ra lệnh đi. Tất cả mọi người đều buông xuống trong tay chuyện. toàn lực đi tìm bất kỳ có khác thường lực lượng đồ. Bất kể là cái gì, ta đều phải. Nếu như ai có thể tìm được ta mong muốn, ta đem nặng đào tạo hắn. Theo Tưởng Tiểu Phàm mệnh lệnh, toàn bộ đại lục chân võ cũng điên rồi. Cùng lúc đó, ở Vu Trần Lam Tinh Sở Hưng Hán cũng là giống nhau mệnh lệnh. Bất quá so với Tưởng Tiểu Phàm không có đầu mối chút nào, Sở Hưng Hán bên này chính là tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Tử vong chi giới lập tức an bạch thần nơi đến qua cấp bậc cao nhất thế giới. Cấp 9, đây không chỉ là đại biểu cái thế giới này mạnh mẽ, đồng thời còn đại biểu nó bản thân ẩn chứa thần linh. Nói thật, an bạch thần đã không phải lần thứ nhất thấy đầu này cốt long. Bất quá bất kể là lần trước vẫn là lần này, hắn đều là tràn đầy cảm giác rung động. Ngươi lại còn dám đến khiết trắng như ngọc xương lên. Trống giống bên trong tròng mắt, màu xanh nhạt linh hồn chi hỏa đang không ngừng nhảy lên. Không có biện pháp, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, dĩ nhiên, không phải là không có giá cao. Thành tựu điều kiện, ta có thể giúp ngươi làm một kiện ta khả năng cho phép sự việc. An Bạch Thần rất cẩn thận. Dẫu sao trước mắt đầu này cốt long nhưng mà thật thật có trước thần minh cấp bậc lực lượng người. Nếu như mình sơ ý một chút chọc nó mất hứng, vậy mình mạng nhỏ chỉ sợ cũng chơi xong. Ha ha! Một mình ngươi giả người có thể giúp ta làm gì, chỉ bằng ngươi chút thực lực này? Cốt long lớn tiếng cười nhạo An Bạch Thần. Bất quá liền khi nó đang suy tư nên dùng dạng gì ngôn ngữ tới chứng minh An Bạch Thần yếu lúc nhỏ, nó đột nhiên phát hiện không đúng đối phương. Ừ, ngươi tên này tựa hồ và lần trước không giống nhau đâu, cho ta cảm giác giống như thật giống như. Cốt long tựa hồ quá lâu không cùng người nói chuyện với nhau, cho nên nói chuyện gian có chút chậm chạp cảm giác. Ở nó thật giống như liền nửa ngày sau đó, nó đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Nói, giống như là chân chính tử thần như nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc dù hơi thở rất nhạt mỏng, nhưng là ngươi lại thật có tử thần đại nhân hơi thở. Cốt long có chút bất ngờ, có chút khiếp sợ, có chút khó tin. Bởi vì dù là lúc này An Bạch Thần nắm giữ có thế giới vong linh, nhưng là đối với cốt long mà nói, vẫn như cũ không nhìn nổi. Nó quá mạnh mẽ, mạnh đến dù là chân tránh hạ vị thần ở chỗ này, nó cũng dám hoàn toàn không thấy trình độ. Nhưng mà nó nhưng ở An Bạch Thần trên mình cảm giác được cái loại đó quen thuộc hơi thở. Giống như ban đầu tử thần đại nhân như vậy. Nghe được cốt long mà nói, An Bạch Thần nở nụ cười khổ. Hắn rất rõ ràng, cốt long chi cho nên sẽ có loại cảm giác này là bởi vì là mình hấp thu tử thần hài cốt mảnh vụn quan hệ. 13% nghe không nhiều, nhưng là đối với cốt long loại cấp bậc này tồn tại mà nói, đã đủ để cho nó cảm giác được. Ngươi trước hay là nghe ta nói đi, còn như đợi một hồi có giúp hay không ta, vậy quyền lựa chọn ở ngươi. An Bạch Thần nói xong, hắn không cùng cốt long mở miệng liền nói lần nữa. Nếu như ta dung luyện thành một hoàn chỉnh tử thần thần chức, phải chăng sẽ mang đến cho ta những thứ khác chỗ xấu còn nữa? Nếu như ta hấp thu tử thần di hài mảnh vỡ, lại sẽ mang đến cho ta dạng gì chỗ xấu? Hai vấn đề nhìn như rất đột ngột, nhưng là nhưng thẳng đến chỗ hiểm. An Bạch Thần sở dĩ bất chấp lớn như vậy nguy hiểm lần nữa đến tìm cốt long, đó chính là muốn biết hai vấn đề này câu trả lời. Rất lâu tới nay, An Bạch Thần cũng đã đang nghi ngờ. Nếu như bản thân có một ngày thu được hoàn chỉnh tử thần thần cách, vậy tử thần sẽ hay không sống lại? Đây không phải là suy nghĩ chủ quan, mà là theo An Bạch Thần thực lực càng mạnh mẽ, hắn càng cảm thấy phát sinh loại chuyện như vậy có khả năng cực cao. Hơn nữa hôm nay mình rốt cuộc lại hấp thu được tử thần di hài, vậy giống như là mình ở lấy được tử thần thần cách, đồng thời còn cầm hắn thân xác vậy dung hợp vào nhau. Làm như vậy thật an toàn không? Đến lúc đó hai kiểu đồ cũng thu thập hoàn toàn, mình sẽ hay không một chút bị đoạt xác? An Bạch Thần lo âu không phải huyệt chống tới gió. Hệ thống xuất hiện rất đột ngột, nó cho An Bạch Thần cảm giác liền muốn là một đoạn trước đó thiết kế xong chương trình, đang từng bước trợ giúp chủ nhân nó hoàn thành nhiệm vụ. ta có một cái thế giới vong linh 48 chương 458 việc cần kiếp chuyện dĩ nhiên. Liền lấy lập tức mà nói. Hệ thống đối với An Bạch Thần như cũ vẫn còn an toàn. Bất quá đối với này hắn không thể không đề phòng. Bởi vì ban đầu lấy được hệ thống rõ ràng không chỉ hắn một cái. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Cốt long tựa như xuyên thủng An Bạch Thần linh hồn vậy. Cái loại đó để cho người bị nhìn thấu cảm giác coi là thật để cho An Bạch Thần cảm thấy hết sức khó chịu. Thằng nhóc, không thể không nói ngươi rất thông minh, cường đại lực lượng không có mai táng trí tuệ của ngươi. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi là thu được tử thần đại nhân nào đó kiện đồ chứ ngươi rất cảnh giác. Bất quá ngươi cảnh giác là đúng. Nó cứu mạng ngươi. Cho tới bây giờ, cốt long giọng rốt cuộc thì có chút biến hóa. Ban đầu An Bạch Thần cùng hỗ trợ xe hội trưởng ở tử vong chi giới thời điểm chiến đấu cốt long cũng đã chú ý tới bọn họ hai cái. Chỉ bất quá đối với nó mà nói. Cái này hai người cũng không có tư cách để cho nó nghiêm túc đối đãi. Nhưng mà hôm nay bất đồng. An Bạch Thần hai vấn đề để cho cốt long đối với hắn sinh ra hứng thú. Chỉ nghe cốt long nói. Trên thế giới không có ăn chùa bữa chưa? Lấy được lực lượng cường đại đồng thời tự nhiên sẽ mất đi chút gì. Ngươi rất bén nhạy. Đúng vậy. Nếu như ngươi hoàn chỉnh chứa một cái thần chức. Vậy khoảng cách tử thần đại nhân trở về. Cũng chỉ gần. Cốt long vừa dứt lời. An Bạch Thần trong tròng mắt nhất thời liền bạo phát ra ánh sáng. Sự việc và hắn nghĩ kém không nhiều. Thật ra thì ở trước đó không lâu hệ thống rõ ràng nhân tính hóa thời điểm. Hắn cũng đã chú ý tới. Những năm gần đây, hắn tiếp xúc qua giống vậy cùng hắn không sai biệt lắm người rất nhiều, hắn thậm chí còn giết không ít. Bất quá theo thần chức mảnh vỡ càng hoàn thiện, An Bạch Thần liền bản năng cảm thấy một hồi sợ hãi, hắn sợ. Đúng như cốt long theo như lời. Cường đại lực lượng là phải bỏ ra giá tương ứng. Nhiều như vậy người đều thu được tử thần chức mảnh vỡ hoặc là những thứ khác. Cái này cứ không khả năng là tình cờ. Nuôi cổ sao An Bạch Thần cười khổ thấp lẩm bẩm nói nhiều như vậy người đấu võ ra một cái người mạnh nhất. Sau đó hắn góp nhặt cũng thành công dung hợp tử thần cách. Hơn nữa tử thần thân xác. Sau đó đu an một chút. Tử thần đại nhân sống lại. Rất kế hoạch hoàn mỹ thằng nhóc. Ta bây giờ đột nhiên cảm thấy ngươi có tư cách và ta làm giao dịch. Mới vừa rồi vậy coi như một cái vấn đề. Còn có một cái. Ngươi tiếp tục hỏi đi. Cốt long nâng lên nó đầu lâu to lớn. Trong thoáng chốc toàn bộ hang động bên trong đều tràn đầy long uy nghiêm. Nghe được cốt long mà nói. An Bạch Thần không gấp tại mở miệng. Mặc dù hắn muốn hỏi vấn đề còn có rất nhiều. Nhưng là rất hiển nhiên cốt long sẽ không từng cách trả lời. Cho nên An Bạch Thần cơ hội chỉ có một. Hắn muốn chọn vấn đề trọng yếu nhất tới hỏi. Sau một lúc lâu, An Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói. Tử thần có phải là thật hay không chết nếu như đổi lại là người khác? Vậy cái vấn đề này cơ hồ giống như là nói nhảm. Có thể làm An Bạch Thần hỏi ra cái vấn đề này tới sau đó. Cốt long lại nhất thời cười lên. Ha ha thằng nhóc, ngươi quả nhiên rất thông minh, ta đồng ý ngươi cùng ta có giao dịch tư cách. Ta có thể rất xác định trả lời ngươi, tử thần đại nhân đã chết, hoàn toàn chết. Tốt lắm, nếu ta trả lời ngươi hai vấn đề, vậy bây giờ đến phiên ngươi giúp ta làm một chuyện. Cốt long không có cho An Bạch Thần mở miệng cơ hội. Sau đó trực tiếp từ trong miệng phun ra một quả màu xám trắng trứng khổng lồ. Nói, đây là ta đứa nhỏ. Dùng ngươi máu tươi trợ giúp nó ra đời. Sau đó nó liền do ngươi mang thôi. Thẳng đến một ngày kia đến. Nhìn trước mắt trứng khổng lồ. An Bạch Thần không khỏi được sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới sự việc lại sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Bất quá hắn không có tiếp tục mở miệng. Mà là hết sức dứt khoát nắm tay bỏ vào trứng khổng lồ lên. Tê máu tươi bị hút cảm giác để cho An Bạch Thần hết sức khó chịu. Bất quá hắn như cũ kiên trì nổi. Mà ngay sau đó một màn. Chính là để cho hắn trợn to cặp mắt. Cát sát tiếng vang lanh lánh đi đôi với vỏ trứng rạn nứt. Ở An Bạch Thần trợn mắt hốc mồm hạ. Một đầu so hắn lớn hơn không ít cốt long là bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi thôi. Vận mạng bánh răng xe đã bắt đầu chuyển động. Ngày hôm đó sẽ không quá xa. Nó có ta long tộc truyền thừa. Sẽ giúp ngươi một tay. Kịch liệt giãy giụa Hạ An Bạc Thần cảm thấy một hồi người không thăng bằng. Sau đó làm hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Hắn đã là ở mình thế giới vong linh bên trong. Đây coi là chuyện gì xảy ra mình không giải thích được liền bị cuốn vào một tràng âm mưu lớn bên trong. An Bạch Thần rất nhức đầu. Sự việc tựa hồ bắt đầu ra hắn dự liệu. Nhưng mà không cùng hắn cẩn thận suy nghĩ. Ở hắn trên vai phải. Chợt truyền đến một hồi bị vật nặng ngăn chặn cảm giác tê dại. Màu xanh nhạt hai cánh hạ trắng tinh xương nhìn như phá lệ cứng rắn, chưa đủ 5 tấc mini cốt long. Nhìn cái gì thật kỳ quái sao, thanh âm thanh thúy, phảng phất như là một cái thiếu niên vậy. Ngươi có thể nói chuyện? An Bạch Thần hỏi một cái hết sức ngu ngốc vấn đề. Nói nhảm. Ta thân là long tộc, tại sao không biết nói chuyện? Còn có, ngươi tốt nhất nhanh chóng đến ta đi tìm ăn. Ta đói không được. Mới vừa rồi cha ta ra tay quá nhanh. Ta cũng không kịp ăn vỏ trứng. Quả nhiên ta là cha ta ruột thịt ạ. Hắn cũng không sợ ta chỉ như vậy chết đói. Có như vậy làm cha sao? Mini cốt long ở toái toái niệm. Không ngừng than phiền cốt long là như thế nào nhẫn tâm. Bất quá An Bạc Thần ngược lại là không có chen miệng. Mà là trực tiếp mang nó đi tới Thâm Lam đại lục thế giới. Ánh mặt trời ấm áp soi ở người trên mình cho người một loại hết sức cảm giác thư thích. Nhìn tiểu cốt long một hơi ăn đầu kia bị An Lệ Tơ dùng vong linh ma pháp khống chế được ma thú thi thể. Tất cả mọi người rối rít lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Răng xít lúc này là mang cuồng nhiệt nhìn về phía trên đất tiểu cốt long. Thân là vong linh hệ pháp thánh. Hắn tự nhiên biết đầu này tiểu cốt long nơi đại biểu thì cái gì. Long ạ. Chân chính thuần tránh long tộc ạ. Nó có thể và đầu kia băng xương chi long không cùng. Băng xương chi long bất quá là á long mà thôi. Mà trước mắt cốt long nhưng là thứ thiệt long tộc. Mặc dù nó nhìn như mới ra đời không lâu, nhưng là cũng đã đủ để cho người sợ hãi than. Được rồi, đừng nhìn như vậy nó, nếu không tự gánh lấy hậu quả. An Bạch Thần rất nhức đầu. Nguyên bản bất quá là đơn giản lấy được thế giới nồng cốt. Có thể không nghĩ tới dính dấp ra như thế nhiều sự việc. Cốt long nói rất rõ ràng. Tử thần đã chết. Hơn nữa chết rất hoàn toàn. Như vậy làm ra phía sau những chuyện này người liền không cần nói cũng biết. Bất quá tên kia rất lợi hại à. Đối mặt tử thần đuổi giết lại còn có thể làm được loại trình độ này. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Tên này sợ rằng không thể so với tử thần yếu đi. An Bạch Thần đang suy tư. Lập tức hắn là tạm thời không có đi tìm thần chức mảnh vụn dự định. Dẫu sao nếu như dung hợp hoàn chỉnh thần chức, hậu quả sợ rằng hắn có chút không gánh nổi. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ phải nên làm như thế nào thời điểm, một bên tiểu cốt long lại lên tiếng. Ta cảm thấy ngươi còn chưa nếu muốn quá nhiều cho thỏa đáng. Việc cần kíp của ngươi là giải quyết tên kia để lại cho ngươi đồ. Đồ chơi kia rất nguy hiểm. Ngươi tốt nhất có hạn giải quyết. Ta có một cái thế giới vong linh 48 chương 459 ngươi có chân thật nhỏ. Nói thật, An Bạch Thần đúng là không quá hiểu long loại sinh vật này. Cả người là xương cũng được đi. Từ trong miệng khạc ra một cái trứng, cái này lại coi như là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa tên kia là mẹ sao? Dĩ nhiên. Lời như vậy An Bạch Thần tự nhiên không dám đi ngay trước cốt long mặt hỏi. Dẫu sao mình không đánh lại nó. Nhưng là trước mắt cái này đứa nhỏ cũng không giống nhau, đối mặt nó, An Bạch Thần có lòng tin tuyệt đối à. Hù hù hù, An Bạch Thần đầu tiên là giả vờ ho khan hai tiếng. Sau đó hướng về phía tiểu cốt long nói. Đứa nhỏ, tới, để cho thúc thúc xem ngươi có chân thật. Nụ cười bị ủi, đòi đánh mặt. May chuyện hắn trước cho răng xít các người nói mình muốn một mình một hồi. Nếu không sợ rằng lúc này hắn sẽ đánh vỡ mọi người đối với ước mơ của hắn. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Nghe được An Bạch Thần mà nói, tiểu cốt long nhất thời bay. Chỉ gặp trên người của nó bắt đầu lói lên ánh sáng khác thường. Ngay sau đó, Một cổ đậm đà vong linh hơi thở lại là ầm ầm mà phát. Mạnh. Rất mạnh. Siêu cấp mạnh. An Bạch Thần đột nhiên phát hiện mình tựa hồ xem nhẹ tên tiểu tử này. Bởi vì liền lấy lập tức nó tản mát ra thực lực tới xem. Tên tiểu tử này thực lực sợ rằng thấp nhất cũng có cấp 8 trình độ. Ta siết cái ngoan ngoãn, long tộc đều là như thế biến thái sao? An Bạch Thần không khỏi cảm thán nói. Mà bên kia, tiểu cốt long thân thể đã thay đổi chừng 10 chiến đấu cao, 30 chiến đấu dài. Nếu như An Bạch Thần không phải chính mắt nhìn thấy nó từ trứng khổng lồ bên trong đi ra ngoài, hắn căn bản cũng không tin tưởng tên này từ ra đời đến bây giờ còn không tới 2 ngày. Người ngu xuẩn, ngươi tiết độc vĩ đại long tộc, cho nên ta quyết định cho một mình ngươi sâu sắc dạy bảo. Tiếng trầm thấp có chút giống tử vong chi giới bên trong đầu kia cốt long. Bất quá không cùng nó ra tay. An Bạch Thần liền mở miệng nói. Được rồi. Được rồi. Ta không phải là tò mò chút sao? Ta xin lỗi ngươi. An Bạch Thần có chút nhức đầu. Cái này tựa hồ cũng không phải đèn cạn dầu. Bất quá liền làm An Bạch Thần làm xong đánh nhau một trận chuẩn bị thời điểm. Tiểu cốt long lại đột nhiên một chút liền nhỏ đi. Hừ, ta tha thứ ngươi. An Bạch Thần trưởng thành miệng. Cái này tốt ngạo kiều. Bất quá nó thông minh này là đứa nhỏ sao lại có thể tốt như vậy? Dỗ xem ta làm gì? Lão thân phụ nói. Để cho ta thật tốt và ngươi chung một chỗ. Hắn nói ta tự nhiên phải nghe. Không quá ta có thể cảnh cáo ngươi à. Lần sau ngươi lại khinh nhờn long tộc. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Kiêu ngạo giọng, đầu ngẩng cao lô, An Bạch Thần cảm giác được mình có lẽ hẳn đổi mình một chút đối với cốt long giác quan. Trở lại răng xít các người ở địa phương đó. Tất cả mọi người là một mặt tò mò nhìn An Bạch Thần. Mới vừa rồi cốt long gây ra động tĩnh không nhỏ. Tự nhiên không thể nào lừa gạt được bọn họ. Bất quá khiếp sợ An Bạch Thần lời khi trước, mọi người vậy không dám đi qua hỏi nhiều. Đi thôi. An Bạch Thần không có giải thích. Hắn tổng không thể nói cho mấy người mới vừa rồi là bởi vì mình hỏi cốt long có chân thật mà thiếu chút nữa đưa tới một cuộc chiến đấu chứ. Nghe được An Bạch Thần mà nói, răng xíp có chút nghi ngờ hỏi. Đại nhân, chúng ta muốn đi chỗ nào? An Bạch Thần nói. Nơi nào lớn? Đi nơi nào? A Gia Gông đế quốc. Xanh đậm trên đại lộ nhất đế quốc cường đại. Đồng thời vậy là cả Thâm Lam đại lục phồn hoa nhất đế quốc. Nơi này có Thâm Lam đại lục hết thảy. Tất cả bao gồm vật liệu, đặc sản, thậm chí chủng tộc. Nói A Gia Gông đế quốc, vậy thì không khỏi không đề ra đế quốc này người sáng lập, Si Mi ngươi A Gia Gông. Truyền thuyết ở 3.000 năm trước, tộc người ở Thâm Lam đại lục lên sinh hoạt vô cùng gian khổ. Vô số ma thú cùng dị tộc thỉnh thoảng cũng sẽ đối với tộc người phát động xâm lược. Cho đến Si Mi ngươi A Gia Gông xuất hiện. Hắn hạ xuống giống như nửa đêm nghênh đón tảng sáng. Nhất là làm hắn ra đời ngày hôm đó. Toàn bộ Thâm Lam đại lục cũng dâng lên khác thường màu mè. Mà A Gia Gông bản thân cũng đích xác thiên tài. Ước chừng 16 tuổi. Hắn cũng đã phá vào thánh cấp. Cũng ở 30 tuổi thời điểm. Tạo lập được lúc ấy Thâm Lam đại lục lên nhất đế quốc cường đại. A Gia Gông đế quốc. Nhìn trong tay A Gia Gông sơ lược lý lịch sử. An Bạch Thần khịt mũi coi thường. Loại này không nghi ngờ chút nào là phóng đại qua loa thổi phồng. Nếu như còn có người tin. Đó nhất định chính là ngu si. Ha ha, đại nhân không tin? Răng xít cười nói. Làm sao? Ngươi tin mọi người là ngồi ma thú ban liệt tới. Cho nên dọc theo đường đi là có bó lớn thời gian đi phung phí. Ước chừng một tháng chặng đường. An Bạch Thần không chỉ có cẩn thận biết một chút Thâm Lam đại lục. Còn nhín thời giờ biết một chút bọn họ sắp đi A Gia Gông đế quốc. Đại nhân nói cười. Loại vật này chỉ có thể lừa gạt tầng dưới chót nhất người. Trên thực tế phàm là có chút kiến thức người. Hắn cũng không thể sẽ tin tưởng loại vật này. Bất quá đại nhân, A Gia Gông là thật rất cường đại, một điểm này ta có thể khẳng định. Nói tới chỗ này răng xít diễn cảm không khỏi được nghiêm túc. Thành tựu đã từng là đại lục thứ 3. Hôm nay đại lục thứ 2 Pháp Thánh Nguyện thứ 2 Quang Minh Pháp Thánh bị An Bạch Thần giết. Có thể để cho răng xít nói ra lời nói này. Vậy thật là đúng là không dễ. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này. Một bên tiểu cốt long lại lên tiếng. Có thể mạnh bao nhiêu so chúng ta long tộc còn mạnh hơn sao, đi qua khoảng thời gian này sống chung. An bạc thần vậy coi là thăm dò tiểu cốt long tánh khí. Nói tóm lại. Tên này trừ có tuyệt đối long tộc vinh dự cảm bên ngoài. Còn dư lại còn cũng coi là tốt sống chung. Hơn nữa còn có một chút đáng một đề ra. Trên thực tế cốt long là sẽ không xảy ra dục. Một điểm này an bạch thần vậy là từ nhỏ cốt long nơi này hiểu được. Đúng, không sai, tiểu cốt long chân thật. Cốt long ra đời là thông qua nhất định đặc thù điều kiện mới khá. Điểm thứ nhất. Cốt long thật ra thì nguyên bổn chính là long tộc sau khi chết hình thành tồn tại. Mà cũng không phải là mỗi một đầu long chết cũng có thể thành cốt long. Cho nên điều này cũng làm cho quyết định cốt long tính đặc thù. Điểm thứ hai. Nếu muốn ra đời cốt long, vậy thì nhất định phải ở tử vong chi giới bên trong mới có thể. Dĩ nhiên, thế giới vong linh bên trong cũng được. Dẫu sao hai người cùng ra căn nguyên. Còn như điểm thứ ba, cũng là an bạc thần quan tâm nhất một chút. Tử thần có năng lực chế tạo cốt long, nhưng là yêu cầu sẽ cực cao. Hơn nữa như vậy sinh ra long tộc vậy sẽ bởi vì hắn chế tạo vật liệu hoặc là những nguyên nhân khác đưa đến thực lực lên sẽ kém không đủ. Trên thực tế tiểu cốt long chính là nhậm chức tử thần kiệt tác. Hơn nữa chế tạo nó sử dụng vật liệu cho dù là đặt ở bất cứ lúc nào, đều là đứng đầu nhất cái loại đó. Nhậm chức tử thần rất thông minh. Hắn chỉ sợ sớm đã dự liệu được bản thân có thể bỏ mình. Cho nên bất kể là cốt long cũng tốt. Vẫn là đầu này tiểu cốt long cũng được. Chúng đều là nhậm chức tử thần nơi lưu lại thủ đoạn. Còn như mục đích là cái gì? An bạch thần cũng đã có suy đoán. Điểm này cho sau này hãy nói. Nghe được tiểu cốt long mà nói. Răng xít đột nhiên quay đầu hướng nó nói. Không nên coi thường si mi ngươi a ra gông. Hắn là thâm lam đại lục lịch sử tới nay duy nhất một có giết rồng chiến tích tuyệt thế cường giả. Chú ý, đối phương là thật long, hơn nữa còn là một đầu rồng lửa. Ta có một cái thế giới vong linh 48 chương 460 người áo bào đen giết rồng. Cái này không nhốt ở bất kỳ thế giới nào đều là một cái hết sức nghiêm túc vấn đề. Bất kể là người nào, chỉ cần hắn có thể trở thành giết rồng người. Vậy hắn tất nhiên liền sẽ trở thành là truyền kỳ. Tất cả mọi người ở mơ ước bản thân có một ngày có thể trở thành đồ sát long dũng sĩ. Nhưng mà sự thật nhưng là tàn khốc. Trên thực tế, đừng nói là chân tránh cử long. Cho dù là á long, đều không phải là người thường có thể sánh bằng tồn tại. Ví dụ như thâm lam đại lục thế giới băng xương cử long. Đây chính là liền thánh cấp cường giả đều khó địch nổi tồn tại. Nha! Đúng rồi. Băng xương cử long đi. Một chút tin tức cũng không có đi. Ban đầu nó đang cảm giác đến an bạch thần không thoải mái sau đó. Nó liền quả quyết lựa chọn rút lui. Không thể không nói. Băng xương cử long chỉ số thông minh cực cao. Nó hiểu được không thể địch lại được lúc trước gìn giữ tự thân muốn chặt. Theo băng xương cử long rời đi. Để nhất kiếm thánh ra cút cách đầu tiên đuổi theo. Thứ nhì bất kể là tộc người thú vẫn là tộc tinh linh. Bọn họ vậy giống vậy không có lựa chọn buông tha. Ngược lại thì một ít may mắn còn sống sót đoàn lính đánh thuê. Bọn họ ở phát hiện tự thân cùng băng xương cử long chinh lệch sau đó. Bọn họ sáng suốt lựa chọn rút lui. Lần này định trước mọi người tay không mà về. Hơn nữa không chỉ như vậy. Bởi vì băng xương cử long đại chu diệt. Hết mấy nguyên bản hạng đạt tới gần trước đoàn lính đánh thuê đều bị hoàn toàn lau đi. Cái này cũng quyết định lính đánh thuê trong thế giới thế lực được lần nữa phân chia. Vì thế, thậm chí liền hoa kinh cức đoàn lính đánh thuê đều bị liên lụy. Tuy thành, A-Gia-Gông trong đế quốc một cách biên thủy thành nhỏ. Tuy nói vị trí địa lý thuộc về biên thủy, nhưng là bởi vì tiếp giáp những quốc gia khác quan hệ. Tuy thành vẫn luôn là các lính đánh thuê tiếp tế địa phương. Cho nên cái thành phố này coi như phồn vinh. Lính đánh thuê công hội. Ma pháp sư công hội. Nhìn hai cái to lớn bảng hiệu. An Bạch Thần đem ánh mắt tò mò rơi xuống ma pháp sư công hội lên. Cái trước hắn đã tiếp xúc qua, bất quá người sau mà, hắn đổ vẫn là lần đầu tiên gặp. Đại nhân phải đi xem sao người nói chuyện là Đa Du. Rất hiếm thấy chủ động mở miệng. Bởi vì hắn một mực ở trong đoàn đội đều là thuộc về là một cái dưới trong suốt giống vậy tồn tại. Không cần, ta không quá vui vẻ cái loại đó không khí. An Bạch Thần đầu tiên là nhìn một cách Đa Du. Sau đó lắc đầu một cái. Bất kể là ở thế giới nào, ma pháp sư vĩnh viễn là cao ngạo tồn tại. Bọn họ tự nhận cao hơn người một các loại. Bất kể là xem người bất kỳ cũng là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ. Một điểm này An Bạch Thần đã ở những thế giới khác kiến thức qua. Ha ha. Đại nhân nói chính là, ta cũng không quá thích bọn hắn bộ kia lỗ mũi hướng lên trời dáng vẻ. Vẫn là nhà ta Ly Si tốt. Vĩnh viễn như vậy dịu dàng. Đa Du ngượng ngùng nói một tiếng. Thật ra thì hắn vốn là muốn nâng một chút An Bạch Thần. Bởi vì hắn đã nhìn ra. An Bạch Thần cùng Ly Si bây giờ cũng không có hắn nghĩ loại tình cảm đó. Nói đơn giản một chút, đó chính là An Bạch Thần cùng Ly Si bây giờ là hoàn toàn không thể nào. Có thể như vậy thứ nhất vấn đề đã tới rồi. Ly Si đối với An Bạch Thần sùng bái chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể nhìn ra. Mà An Bạch Thần đối với Ly Si bây giờ lại hoàn toàn không có xen lẫn bất kỳ những thứ khác cảm tình. Đây chẳng phải là nói nếu như mình cùng lấy được An Bạch Thần trợ giúp. Vậy theo đuổi Ly Si đường liền sẽ bằng phẳng hơn dĩ nhiên. Loại chuyện này không phải Đa Du loại này trai thẳng có thể nghĩ tới. Cái này là An Diêu dạy cho hắn bí quyết. An Diêu nói cho Đa Du. Nếu như hắn có thể lấy được An Bạch Thần trợ giúp. Vậy hắn liền nhất định có thể theo đuổi lên Ly Si. Cho nên Đa Du mới sẽ nói ra lời nói mới vừa rồi kia. Nhìn An Bạch Thần trực tiếp đi vào lính đánh thuê công hội. Đa Du có chút ùa rủ. Hắn không biết mình là địa phương nào làm không tốt. Cho nên đại nhân mới sẽ đối với mình như vậy lãnh đạm. Ngươi tên này. Theo đuổi Ly Si chỉ bằng mình bản lãnh theo đuổi à. Muốn mượn đại nhân trợ giúp lại coi là cái gì còn nữa. Không muốn ở lớn người trên mình động bất kỳ tâm tư. Đại nhân thân phận ngươi là biết được. Hắn cùng chúng ta không là giống nhau tồn tại. Ly Si bên kia ngươi vẫn là được dựa vào chính ngươi. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là không trì hoãn đại nhân bất kỳ chuyện. Ca ra xoa xoa Đa Du đầu. Thành tựu Hoa Kinh Cức đoàn trưởng. Đa Du thích Ly Si chuyện nàng lại làm sao có thể không biết bên kia. Làm An Bạch Thần tiến vào lính đánh thuê công hội sau đó. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước tựa hồ quá mức coi thường lính đánh thuê công hội lực lượng. Tinh linh. Người lùn. Người thú. Tộc người. Bất đồng chủng tộc tụ tập ở chung địa phương. Nếu như nói cách địa phương này chủ nhân không có tuyệt đối thực lực. Vậy An Bạch Thần là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đại nhân, lính đánh thuê công hội là một cách đại lục tính thế lực. Càng lớn thành phố, vậy thì càng có thể thấy khi có thứ. Hơn nữa nơi này là Azagong đế quốc. Không người nào dám ở chỗ này gây chuyện. Cho nên bao gồm tinh linh loại này hiếm hoi chủng tộc mới sẽ như vậy quang minh chánh đại xuất hiện ở công hội bên trong. Răng xít làm nhất định ngụy trang. Không có biện pháp. Hắn quá nổi danh. Đại lục thứ ba vong linh hệ pháp thánh. Hỏi dò hắn đi tới địa phương nào có thể không đưa tới náo động đâu. Ừ. Có chút ý tứ. Cái này còn là ta lần đầu tiên thấy người lùn đây. Ta nghe nói người lùn uống rượu rất lợi hại. Là thật sao? An Bạch Thần lạnh nhạt cười một tiếng. Sau đó hai tròng mắt hướng bốn phía đại lượng một vòng. Không thể không nói. Cái này lính đánh thuê công hội nhiệm vụ điểm so với An Bạch Thần trước đi qua cái đó có thể lớn hơn quá nhiều. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang quan sát bốn phía thời điểm. Bốn phía giống vậy cũng có người đánh giá hắn. Nhất là một cái cả người bao phủ nón rồng vành màu đen người. Từ An Bạch Thần sau khi đi vào. Hắn ánh mắt liền vẫn không có từ An Bạch Thần trên mình rời đi. Đại nhân. Muốn ta đi vặn hỏi một chút sao? Ta tin tưởng ở ngài truyền thụ cho ta vong linh ma pháp hả? Hắn nhất định biết cái gì đều nói. Giang Síp cùng An Bạch Thần là người thế nào, đối phương nhìn chăm chú ánh mắt lại làm sao có thể lừa gạt qua hắn hai người. Chúng ta không cần. An Bạch Thần sau khi suy nghĩ một chút nói. Hắn ở Thâm Lam Đại Lục cũng không có gì đặc định kẻ địch. Nếu như nói cứng rắn muốn có lời, vậy cũng chỉ có Quang Minh Giáo Đình. Nhưng mà An Bạch Thần dám bảo đảm, hắn lúc này đừng nói là người bình thường, coi như là Quang Minh Giáo Đình Giáo Hoàng đích thân đến, cũng không khả năng nhìn ra hắn lai lịch. Đơn giản làm một ít tiếp tế cùng đổi một ít tiến vào A-Gia-Gông Đô Thành đường xá tin tức sau đó, An Bạch Thần không hề dự định tiếp tục ở nơi này ở lâu đi xuống. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là tiếp xúc tới đủ tầng thứ người, sau đó xem có thể hay không đem khống chế, rồi sau đó mưu đồ một chút như thế nào chinh phục cái thế giới này. Dĩ nhiên, đang làm những chuyện này trước kia, hắn còn cần thu thập một chút có liên quan tại mỗi cái thần điện tin tức. Dẫu sao thần minh mới là An Bạch Thần chân chính coi trọng tồn tại, còn như những thứ khác, nói khoác mà nói, An Bạch Thần thật không có nhìn ở trong mắt. Tiếp tế chuyện ca ra đám người ở làm, mà làm các nàng chuẩn bị thỏa đáng đến tìm đến An Bạch Thần thời điểm, đã là 2 tiếng sau. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đoàn người mới vừa ra khỏi thành hướng A Gia Gông đế quốc trung tâm lên đường thời điểm, ở bọn họ sau lưng, một cái cả người bao phủ ở trong hắc bào người âm thầm theo sát. Ta có một cái thế giới vong linh 48 chương 461 cho ta một cái lý do. Thâm Lam Đại Lục đất rộng người thưa. 80% trở lên địa phương đều bị các loại sức người khó mà chiến thắng tồn tại chiếm cứ. Ma thú, chướng khí, thậm chí còn có gì tộc đợi một chút. Các loại các dạng nhân tố đưa đến ở cái thế giới này tộc người đỉnh trước không phải là nhân vật chính. Nửa giác thú một sừng, nghe rất uy phong một cái tên, nhưng là trên thực tế nó chỉ là bị loài người giáo huấn tới kéo xe một loại ma thú cấp thấp thôi. Rộng rãi buồng xe mặc dù không coi là sang trọng, nhưng là nhưng cực kỳ thư thích. Chuyến này An Bạch Thần các người phải đi hết ước chừng 1 tháng chặng đường, cho nên hào khí răng xít là trực tiếp bao liền một chiếc lớn nhất ma thú xe. Răng xít đại nhân, chúng ta tại sao không ngồi phi hành ma thú? An Diêu có chút không rõ ràng. Thành tựu đại lục cấp 7, Thâm Lam Đại Lục lên tự nhiên sẽ không chỉ có loại này cấp thấp giao thông công cụ. Truyền tống trận, phi hành ma thú, mọi người có 100.000 chủng phương pháp vượt qua, dù sao cũng bên trong khoảng cách. Còn như ngồi ma thú xe, cái này vừa vặn là cấp bậc thấp nhất cũng là nguy hiểm nhất. Bởi vì có nhiều chỗ đừng nói là người, coi như là những thứ này cấp bậc thấp ma thú cũng không dám giao thiệp với. Đây là đại nhân ý nghĩa, còn như cụ thể là tại sao, ngươi có thể tự mình đi hỏi đại nhân. Răng xít vậy không rõ ràng. Hành trình lên đều là An Bạch Thần làm chủ. Hắn nói muốn ngồi xe, răng xít tự nhiên sẽ không vi phạm. Nghe được răng xít mà nói, An Diêu ngượng ngùng ngồi về tại chỗ. Hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi hỏi An Bạch Thần tại sao phải lựa chọn loại này mất thời gian tốn sức đồng hành phương thức. Phản đang cùng vậy vậy đúng rồi. Nhưng mà liền ngay trước mọi người người đi ước chừng 3 ngày sau, Đa Du lại đột nhiên xuất hiện ở An Bạch Thần bên người. Thành tựu chủ tu đạo tặc nghề nghiệp hắn, từ vừa mới bắt đầu liền bị làm đường dò thả ra. Đại nhân, phía trước không có nguy hiểm gì. Bất quá cái tên kia còn theo chúng ta, cần dò xét một chút không? Đa Du nhìn một cái ma thú xe phía sau, bởi vì ở bên kia nơi không nhìn thấy, có một cái người áo bào đen đang cưới một đầu ma thú cấp thấp đang một mực đi theo bọn họ. Người này đã đi theo 3 ngày, từ mấy người bước lên đường xá bắt đầu, hắn liền một mực theo. Không sao, để cho hắn đi theo chính là. An Bạch Thần bình thản nói, mặc dù hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là căn nguyên gì, nhưng là An Bạch Thần đã xác định đối phương cũng không có địch ý. Còn như hắn dự định lúc nào cùng mình ngửa bài, đối với lần này An Bạch Thần biểu thị là một chút hứng thú cũng không có. Đường xá vẫn ở chỗ cũ đi tới trước. Lần này mọi người đi ước chừng 10 ngày. Mà đây 10 ngày tới nay, bọn họ vậy bị qua không thiếu ma thú tập kích. Bất quá ở cốt lương thần biểu diễn hạ, những ma thú này đều trở thành an bạch thần tế phẩm. Húc nhật đông thăng, nguyên bản an bạch thần lấy là ngày hôm nay và trước kia như nhau lại sẽ là hòa bình một ngày thời điểm. Ở bọn họ sau lưng, đột nhiên vang lên đinh tai nhức ấp vó sắt tiếng. Ùn ùn. Đất đai đang rung động, cho dù là cách rất xa, an bạch thần cũng có thể cảm giác đạo chi quân đội này mạnh mẽ. A gia gông hoàng gia kỵ sĩ đoàn, ma nhận nặng cưới đội, toàn bộ thâm lam đại lục lên cũng số một số hai mạnh mẽ đặc thù kỵ sĩ tiểu đội. Truyền thuyết bọn họ có thể ở áp bầy sói ma bên trong giết ra trùng vây. Phải biết đây chính là mỗi một con thấp nhất đều ở đây cấp 5 trở lên ma thú. Chính là ác ma cốc chân chính bá chủ. Nhưng chính là loại này lấy ở trung sinh hoạt ma thú mạnh mẽ, lại bị trước mắt đám người này cho miễn cưỡng giết mặt. Người áo bào đen, nói chính xác hơn là một người quen. Nhìn trước mắt cái này rõ ràng mang vẻ kinh hoàng người phụ nữ. An bạch thần vậy không nghĩ tới mình lại vẫn sẽ ở chỗ này gặp phải nàng. Xì soi à. Ma thú sơn mạch vòng ngoài một gian tên là Hoa Hồng quán rượu lão bản. Ban đầu mình chính là từ nơi đó bắt đầu rõ ràng cái tên này là Thâm Lam đại lục thế giới. Không nghĩ tới hai người lại vẫn sẽ ở gặp mặt. Hơn nữa càng không có nghĩ tới. Đoạn này thời gian một mực đi theo mình đám người lại sẽ là nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An bạch thần sau khi suy nghĩ một chút nói. Bất quá mình cái vấn đề này tựa hồ có chút ngu si. Cứu ta si soi a vô cùng kinh hoàng nói. Lúc này nàng đích xác là có chút cùng đồ mạt lộ. Nếu như không phải là trực giác nói cho nàng muốn đi theo an bạch thần mà nói. Nàng chỉ sợ sớm đã bị bắt. Nhưng mà không cùng an bạch thần đáp lời. Ở phía sau, một con cả người cũng khoác màu đen trọng giáp kỵ binh hạng nặng xuất hiện ở an bạch thần đám người trước mặt. Đại nhân, đây là ma nhận nặng cưới, là A-gia-gông trong đế quốc cửu phụ nổi danh tồn tại. Người phụ nữ này rất phiền toái. Răng xít không hổ là đi đại lục nhiều năm lão pháp sư, cơ hồ ngay tức thì, hắn liền nói ra lai lịch của đối phương. Nói thật, răng xít rất không muốn cùng ma nhận nặng cưới liên hệ quan hệ. Trên thực tế xem loại này trang bị hoàn hảo thậm chí võ trang đến trên răng kỵ binh hạng nặng. Bọn họ cơ hồ rất ít xuất hiện ở loại trường hợp này. Dưới tình huống bình thường, ma nhận nặng kỵ xuất hiện liền đại biểu có thể vậy phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà những người này bản thân tất cả đều là chút người điên, không đạt được mục đích, bọn họ chắc là sẽ không bỏ qua. Răng xít nói không thể nghi ngờ để cho si soi a mặt biến sắc hơn nữa thảm liếc. Vì vậy chỉ nghe nàng gần như cầu khẩn đối với an bạch thần nói. Cứu ta vẫn là hai chữ kia. Bất quá lần này mặt nàng lên nhưng rõ ràng mang tuyệt vọng thần sắc. Bởi vì si soi a rất rõ ràng. Đối mặt ma nhận nặng cưới, trên căn bản sẽ không có người dám đắc tội bọn họ. Nghe được si soi a cầu khẩn, an bạch thần đơn giản suy tính sau một hồi, nhàn nhạt nói cho ta một cái lý do. Đúng vậy. An bạch thần không có trực tiếp ra tay. Thâm Lam đại lục rất phức tạp. Tộc người, dị tộc, thậm chí là thần điện bây giờ đều có đấu sức. Hắn còn không có thánh mấu đến chỉ là bởi vì gặp mặt một lần liền cùng như vậy một mực kỵ binh hạng nặng là địch. Nhưng mà an bạch thần vậy tin tưởng. Như vậy một mực kỵ binh hạng nặng vậy tuyệt không khả năng không giải thích được tới đuổi giết nàng như vậy một người phụ nữ. Dù là nàng dáng dấp lại tuyệt sắc. An bạch thần cần lấy được giá tương ứng. Có thể đáng loại này tiếng tăm lừng lấy kỵ binh hạng nặng tự mình đuổi giết. Vậy bởi vậy cho nên sẽ là một cái tốt thù lao chứ. Đen nhánh mặt nạ tận lực điêu khắc thành dữ tợn hình dáng. Làm ma nhận nặng cưới đi tới an bạch thần cùng trước mặt người thời điểm. Nửa giác thú một sừng cửa rối rít cũng phát ra rên gì. Vô tận sát khí kích thích chúng thành tựu ma thú, dù là lại cấp thấp. Chúng cũng có tự thân bản năng. Sau cùng cơ hội cho ta một cái cứu ngươi lý do. An bạch thần mặt không cảm giác. Liền tựa như tiếng tăm lừng lấy ma nhận nặng cưới không tồn tại vậy. Sát ý thấu xương cũng không thể ảnh hưởng hắn chút nào. Đối với an bạch thần mà nói, một mực cấp 5 quân đội hắn đã sớm chơi chán.

hắn càng nhiều hơn chính là sử dụng thần thuật và thần lực mang đến tiện lợi. Ta có một cái thế giới vong linh. 48 chương 463 tìm Tây Nhã thán phục rộng rãi trong buồng xe si soi A một mặt khẩn trương. Lúc này nàng đã là cưới hổ khó xuống. Đối mặt một cái vẫy tay gian liền diệt ma nhận nặng kỵ cường giả. Si soi A cũng không biết mình lựa chọn có chính xác hay không. Tốt lắm, để cho chúng ta tới trò chuyện một chút có liên quan long mộ sự việc đi. An Bạch Thần một mặt dưỡng dưng, liền tựa như mới vừa rồi diệt ma nhận nặng kỵ người không phải hắn vậy. Đường xá đã lại đi, mà lúc này chỉ nghe si soi chậm rãi nói, ta trước kia là A Gia Gông Tam Hoàng tử người. Nói tới chỗ này, si soi A lại bổ sung. Đừng hiểu lầm, ta cùng Tam Hoàng tử bây giờ chỉ là thuần túy lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hắn cần ta thay hắn thành lập một hoàn chỉnh mạng lưới tình báo. Mà ta cũng cần hắn tới là ta che giấu một ít ta không muốn để cho người biết. Nói tới chỗ này, si soi A từ từ đặt xuống tóc. Cho tới nay, nàng đều là đem tóc thật cao bàn khởi. Cộng thêm nàng bản thân có vô cùng là tốt dung nhan. Cho nên cho người một loại mười phần quyến rũ cảm giác. Mà lúc này, theo si soi A cầm tóc buông xuống. Vốn là quyến rũ nàng nhìn như lại là nhiều một chút tươi đẹp. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Làm si soi cầm tóc sau khi để xuống. Nhìn trên đầu nàng hai bên diễn xanh ra tiểu tiểu giác. An Bạch Thần là thật bị chấn động kinh động. Này, lão đại, người phụ nữ này lại là bán long nhân. Tiểu cốt long núp ở An Bạch Thần tóc phía sau. Cho nên si soi A mới vừa rồi cũng không có phát hiện nó. Biết nó mở miệng. Ừ, nghe được có thanh âm. Si soi A cơ hồ theo bản năng thì phải che giấu dậy mình giác. Bất quá nhưng vào lúc này, An Bạch Thần nhưng theo bản năng đưa tay sờ một cách vậy đối với có thể nói tú chân sừng rồng. Anh si soi A đầu tiên là cả người run một cái. Sau đó trên mặt đỏ ửng tựa như hoa đào nở rộ. Bất quá không cùng nàng mở miệng. Một bên An Bạch Thần liền nói trước nói. Xin lỗi. Có chút khác người. Cái này chính là ngươi muốn cái đó cái gọi là Tam Hoàng tử cho ngươi che giấu đồ sao? Bán long nhân thân phận An Bạch Thần đã khôi phục bình thường. Hắn cũng biết hành động mới vừa rồi của mình có chút khác người. Cho nên hắn bắt đầu tìm những thứ khác đề tài nói. Ừ, đúng vậy. Ta cùng Tam Hoàng tử biết là một cái ngoài ý muốn. Lần đó ta bị một đầu ma thú cường đại đuổi giết. Mà Tam Hoàng tử tình cờ đi ngang qua cứu ta. Cho nên những năm này tới nay ta vẫn luôn giúp hắn thành lập mạng lưới tình báo. Nói tới chỗ này, si soi trong mắt vô hình lộ ra hận ý. Mà một điểm này trùng hợp bị An Bạch Thần cho thấy được. Ha ha, ta nguyên vốn cho là hắn là nữ thần may mắn ban cho ta lễ vật. Có thể ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Vậy hết thảy bất quá đều là một tràng âm mưu mà thôi. Si soi rất tức giận. Nhưng là nàng nhưng lại đối với loại này tức giận không thể ra sức. Nàng không có thực lực đi trả thù. Càng không có bản lãnh đi giết Tam Hoàng tử. Nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ có trốn tránh. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, liền ngay cả chạy trốn tránh tựa hồ đều trở thành hy vọng xa vời. Nghe xong si soi A mà nói, An Bạch Thần lộ vẻ được đầu óc mơ hồ. Theo lý thuyết cái đó cái gọi là Tam Hoàng tử không cần phải chơi những thứ này à. Ở tuyệt đối thực lực hả. Hắn tự si soi A trên mình lấy được cái gì không có được nhưng mà không cùng An Bạch Thần mở miệng. Ở tóc hắn phía sau giấu tiểu cốt long mở miệng lần nữa. Bán long nhân bởi vì huyết mạch không thuần quan hệ. Bọn họ đại đa số đều không cách nào lấy được. Được giống như long tộc lực lượng cường đại như vậy. Nhưng là bất kể nói thế nào, bán long nhân cuối cùng có máu long tộc mạch. Cho nên khi bọn hắn đến nhất định tuổi tác sau đó, bọn họ có một cái cơ hội. Một cái có tinh khiết nhất máu rồng cơ hội. Nhân loại kia bởi vậy cho nên là đúng dịp lên một điểm này, cho nên mới sẽ làm ra những chuyện này. Tiểu cốt long không hổ là long tộc, có liên quan tại long tộc các loại bí mật, nó nói đúng rõ ràng mạch lạc. Người nào theo tiểu cốt long lời nói xong, si soi A cũng không nhịn được nữa. Thật ra thì cái này mới là nàng đáy lòng lớn nhất bí mật. Cũng là nàng ranh giới cuối cùng. Si Soi A tin tưởng. Nếu như có người biết điều bí mật này. Vậy hắn bỏ mặc ai. Cũng tuyệt không thể nào sẽ bỏ qua cho mình. Nhìn Si Soi A một mặt khẩn trương thậm chí làm ra dự định xuất thủ hình dáng. An Bạch Thần có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Chớ khẩn trương. Nói xong. An Bạch Thần nắm tay đưa về phía mình sau ấp. Sau đó một cái lấy ra tiểu cốt long nói. Mới vừa nói chuyện chính là cái người này. Ngươi đừng kích động. Yên tâm. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Nếu như nói lúc mới bắt đầu Si Soi A ôm là cất giữ ranh giới cuối cùng ném ra những chỗ tốt khác lấy hấp dẫn An Bạch Thần mà nói. Vậy khi nàng nhìn thấy cốt long thời điểm là chân tránh sợ ngây người. Long tộc, thứ thiệt long tộc. Làm một tên bán long nhân, Si Soi A tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đê tiện người, nếu như ngươi ở dám dùng loại ánh mắt này xem cao quý ta, vậy ta không đề nghị cầm ngươi ăn. Tới tới tiểu cốt long vậy mệnh cũ lại tới. Âm thanh thúy đi đôi với đau hử một tiếng. Tiểu cốt long lấy hai cánh ôm đầu mình. Sau đó một mặt phẫn hận nhìn An Bạch Thần nói. Ngươi lại dám đánh ta âm lại là một tiếng. Hơn nữa lần này còn kèm theo An Bạch Thần nghiêm túc lời nói. Nhớ. Sinh mạng có mạnh yếu. Nhưng là cũng không cao thấp. Nếu như lần sau ta lại nghe được ngươi nói mới vừa rồi thứ lời đó. Ta muốn ta không ngại thử một chút ngươi đầu này cốt long kết quả mạnh bao nhiêu. Thấy An Bạch Thần vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu cốt long nhất thời sững sốt một chút. Bất quá An Bạch Thần vốn cho là nó sẽ giận dữ thậm chí cùng mình khai chiến. Kết quả nhưng chỉ nghe tiểu cốt long hừ hừ trước nói. Có lúc ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không một cái thần minh. Dù là ngươi bây giờ tạm thời còn chưa đạt đến tên kia cao độ. Nhưng ngươi giàu gì cũng là thần minh ạ. Nếu như nói vừa mới nhìn thấy tiểu cốt long Si Soi A là vô cùng khiếp sợ nói. Vậy lúc này nghe được tiểu cốt long mà nói. Si Soi A thì là thật bị sợ đáng cơ. Qua một lúc lâu. Si Soi A mới hoàn hồn lại. Bất quá lần này nàng cũng không dám lại tiếp tục giống như mới vừa rồi vậy cùng An Bạch Thần nói chuyện. Chỉ nghe Si Soi A mười phần cẩn thận nói. Cái đó. Đại nhân. Ta muốn xin hỏi một chút tiểu Tina đâu ta tại sao không thấy nàng đây chính là ban đầu Si Soi A chiếu cố đến địa phương. Bởi vì nàng ban đầu không nhìn thấy tiểu Tina. Cho nên nàng theo bản năng liền không cầm An Bạch Thần làm người tốt. Nhưng mà nghe được mới vừa rồi tiểu cốt long lời nói kia. Si Soi A là thật bị giật mình. Cho nên nàng dự định nói xa nói gần một chút. Tiểu Tina sao nàng bây giờ qua rất tốt. Làm sao? Ngươi muốn gặp nàng ta có thể đem nàng kêu gọi tới đây. Ngươi muốn gặp nàng sao An Bạch Thần không có lạnh nhạt nói. Nói thật. An Bạch Thần cũng không có chú ý tới Si Soi A trong lời nói dò xét. Cho nên lời nói bây giờ hắn cũng không làm bất kỳ phòng bị. Nhưng là bên kia, Si Soi A nghe xong An Bạch Thần nói sau đó, nàng một lần nữa ngây ngẩn. Đúng vậy. Ở An Bạch Thần nói bên trong, nàng nghe được rất nhiều ý nghĩa. Nói thí dụ như An Bạch Thần có thể tùy thời cầm tiểu Tina kêu gọi tới đây. Xin chú ý. Cái này lý thuyết là kêu gọi. Thành tựu tam hoàng tử tình báo đầu lĩnh. Si Soi A biết đồ tự nhiên muốn so với người bình thường hơn. Mà kêu gọi hai chữ. Si Soi A tự nhiên sẽ không hiểu thành tiểu Tina ở bên ngoài hoặc là những thứ khác. Bởi vì ban đầu Si Soi A liền không nhìn thấy nàng người. Cho nên chân tướng chỉ có một, đó chính là tiểu Tina không ở cái thế giới này.